ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 41. Vĩ đại tà thần Gia Lỗ Lỗ, thân làm thiên ngoại thiên một trong cường giả, Gia Lỗ Lỗ một mực đều bảo trì một khỏa cao ngạo tâm. Nhưng là gần nhất Gia Lỗ Lỗ tâm tình phi thường không tốt. Nguyên nhân là tới từ đã đoạn tuyệt liên lạc cái nào đó thế giới. Ở nơi đó, người nào đó dâng lên hài lòng tế phẩm, triệu hoán vĩ đại Gia Lỗ Lỗ đại nhân, vốn cho rằng có thể như vậy giáng lâm đến một cái thế giới vật chất. Từ đó toàn được nhậu nhẹt, ăn ngon. Kết quả đều còn không nói một câu đây, liền bị tam muội chân hỏa thiêu chết. Thiên địa lương tâm, Gia Lỗ Lỗ sinh ra đến nay, đời này đều chưa từng gặp qua như vậy biệt khuất sự tình. Mặc dù bị đốt chết chỉ là dò đường phân thân, nhưng dù vậy vẫn như cũ để Gia Lỗ Lỗ tức giận phi thường. Thế là hắn chuẩn bị phát huy tà thần lực lượng, để cái kia đáng chết thế giới vật chất cảm thụ một chút tà thần phẫn nộ. Thế là hắn bắt đầu mưu đồ xâm lấn cái kia thế giới vật chất. Dù sao đã từng được triệu hoán qua một lần, cho nên Gia Lỗ Lỗ vẫn rất có lòng tin một lần nữa định vị. Bất quá không thấy dẫn dắt dùng tế đàn, cuối cùng Gia Lỗ Lỗ vẫn là phế thật lớn một phen khí lực, mới xem như ở cái thế giới một lần nữa hoàn thành định vị. Lại hao tốn giá cả to lớn mới thành lập được cửa thông đạo. Nhưng là không biết vì sao, thế giới vật chất một bên kia tựa hồ có người phát hiện thông đạo, bắt đầu ngăn cản bản thân, đến từ thế giới vật chất ngăn cản, còn có bản thân thiên ngoại tà thần thân phận, để Gia Lỗ Lỗ nhớ tới trong nhà một chút trong sách lịch sử tư liệu. Phía trên viết đầy vĩ đại tà thần tiền bối xâm lấn thế giới. Từ đó phát sinh một hệ liệt như là ma vương dũng giả xúc động lòng người cố sự. Phảng phất thần thoại truyền thuyết đồng dạng, cái này càng tăng thêm Gia Lỗ Lỗ xâm lấn quyết tâm. Ai cũng ngăn cản không được ta, lần này ta nhất định phải xâm lấn cái kia thế giới vật chất. Rốt cục, ở Gia Lỗ Lỗ kiên trì không ngừng cố gắng phía dưới, thế giới vật chất bên kia chống cự càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng rốt cục ngăn không được vĩ đại Gia Lỗ Lỗ đại nhân. Trước thăm dò đường một chút, phân ra một bộ phân thần, Gia Lỗ Lỗ tràn ngập mong đợi đem hắn ném vào thông đạo. Trở về, ầm ầm, kiếm quang thiểm thước, giống như một đầu cự long hoành khóa trời cao, trực tiếp đem Gia Lỗ Lỗ phân thân đập trở về. Kinh khủng kiếm khí khuếch tán ra, tràn đầy ở toàn bộ thông đạo. Ven đường qua tà khí đều là nhao nhao vỡ vụn, căn bản ngăn không được cái kia hung lệ vô cùng tàn phá kiếm quang. Đây là cái gì đồ chơi? Làm sao như vậy nhìn quen mắt? Gia Lỗ Lỗ nháy nháy mắt, bất quá rất nhanh liền đem loại chuyện nhỏ này ném sau ót. Cũng được, xem ra cái kia thế giới vật chất hay là muốn chống cự a. Tốt, liền để phân thân của ta đến chơi cùng ngươi một chút. Ý niệm tới đây, bị đánh bay Gia Lỗ Lỗ phân thân lần thứ hai bước chân, hướng về thông đạo đi tới. Ta dựa vào, Trần Khuynh Địch nhìn xem sâu thẳm hắc sắc cửa động, lại nhìn một chút trong tay xích tiêu kiếm, không có bổ ra tay của đối phương cảm giác, hoặc có lẽ là không có chém chết người cảm giác. Nói như vậy vừa mới một kiếm kia bị người chặn lại. Trần Khuynh Địch thần sắc nhất thời nghiêm túc, không phải hắn kiêu ngạo, mà là cho đến ngày nay, ở võ đạo tông sư cảnh giới này có thể cùng hắn sánh ngang võ giả kỳ thật đã không nhiều lắm. Phóng nhãn toàn bộ giang hồ cũng là phượng mao lân giác. Chớ nói chi là hắn vừa mới còn vận dụng xích tiêu kiếm, có thể chống được vừa rồi bản thân một kiếm kia, sẽ không phải là hỏa luyện kim đan. Tới đi, thế giới vật chất dũng giả, để cho chúng ta đến sảng khoái một trận chiến. Hắc sắc cửa động, một đạo tà khí phân tán thân ảnh bỗng nhiên vọt ra. CMN, Trần Khuynh Địch nháy nháy mắt, nhìn xem đột nhiên lao ra thân ảnh, hít sâu một hơi, cẩn thận cảm giác chỉ chốc lát sau mới xem như tùng cửa khí. Còn tốt, không phải hỏa luyện kim đan, không phải hỏa luyện kim đan. Còn sợ cái rắm a? Lớn mật, từ đâu tới yêu ma quỷ quái, cũng dám ở trước mặt bản chân truyền làm càn. Trần Khuynh Địch nhấc lên kiếm, đưa tay lại là một kiếm bổ ra. Hung lệ xích tiêu kiếm quang trực tiếp chém về phía Gia Lỗ Lỗ đầu. Ngô đây, Gia Lỗ Lỗ kinh ngạc, vừa rồi cách một cái không gian thông đạo lấy không thấy rõ. Như vậy tập trung nhìn vào, cái này thấy quỷ kiếm quang làm sao nhìn qua cái này sao giống trước đây thật lâu thiên ngoại thiên. Một vị đại lão, không không không, không chỉ là kiếm quang, chính là thanh kiếm kia. Nhìn qua đặc biệt quen thuộc, thời gian chờ không kịp Ra Lỗ Lỗ suy nghĩ, Trần Khuynh Địch kiếm quang liền rơi xuống trước mặt. Đến được tốt, quả nhiên, bản thân lộ diện một cái liền xuất thủ công kích. Quả nhiên cùng trong chuyện xưa nói một dạng, đây chính là thế giới vật chất dũng giả a. Phóng ngựa tới, đem mình đặt ở Ma Vương, vị trí Ra Lỗ Lỗ trực tiếp bạo phát ra toàn thân tà khí. Hóa thành một chuôi khai thiên cự nhận hướng về Trần Khuynh Địch hoành không chém xuống. Xích tiêu kiếm quang cùng khai thiên cự nhận va chạm nhau. Tà khí hóa thành cự nhận trong nháy mắt nổ tung. Mà cầm trong tay xích tiêu kiếm Trần Khuynh Địch thì là cảm giác một cỗ cự lực từ trên thân kiếm truyền đến, đem cả người hắn đều đánh bay lên. Trực tiếp đập ra phủ thành chủ. Trên không trung liên tục lùi lại hơn 10 mét mới vững vàng rơi xuống đất. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoan ngoãn, cái này tà ma ngoại đạo thật là lợi hại. Ngô Ân, Ra Lỗ Lỗ nháy nháy mắt, thế mà không chết, không hổ là thế giới vật chất dũng giả. Ra Lỗ Lỗ lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lại đến, ngoặc kép, sợ ngươi hay sao? Trần Khuynh Địch cắn răng. Vốn cho rằng đột phá võ đạo tông sư về sau, đồng cảnh giới mình coi như không phải mạnh nhất, cũng hẳn là trong đó nhân tài kiệt xuất. Kết quả hiện tại tùy tiện toát ra một cái không biết tên yêu ma quỷ quái, liền đem cầm xích tiêu kiếm bản thân đè lên đánh. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ bản thân vẫn là quá yếu. Loại này thực lực nếu như đổi thành nhân vật chính mà nói, làm không tốt hợp đạo tôn giả liền có thể tiêu diệt mình. Kiên quyết không thể để loại chuyện này phát sinh. Ta còn có thể mạnh hơn. Hấp khí, bật hơi. Trong lúc hô hấp, Trần Khuynh Địch toàn thân khiếu huyệt đều ở chấn động, mà trong tay hắn xích tiêu kiếm cũng là tùy theo phát ra sắc bén tiếng kiếm reo. Từ thấp đến cao, trong chớp mắt liền vang dội toàn bộ không gian, mang theo ngất trời hung lệ khí thế. Cả chuôi xích tiêu kiếm cũng bắt đầu biến hóa lên. Ngang, chuôi kiếm làm long đầu, thân kiếm hóa thân rồng, mũi kiếm biến thành rồng vĩ, râu hùm, sừng hươu, long lân. Cả chuôi xích tiêu kiếm thình lình hóa thành một đầu xích sắc thần long. Xích long trường ngâm vây quanh Trần Khuynh Địch dạo qua một vòng, chợt long đầu buông xuống, trực tiếp rơi vào Trần Khuynh Địch trên đầu. Long thân quấn quanh tứ chi, đuôi rồng rủ xuống sau lưng, một đầu xích long cứ như vậy trực tiếp sáp nhập vào Trần Khuynh Địch thể nội. Trong chớp mắt kéo theo Trần Khuynh Địch hai mắt đều biến thành kim sắc dựng thẳng chuông. Quyền ý điều khiển thân thể, chợt từng đạo lân phiến đã đột phá quần áo. Ở Trần Khuynh Địch trên da thịt hiện lên, phảng phất long lân đồng dạng, mang theo huyền ảo đường vân, đồng thời còn có một đôi long giác xông phá đỉnh đầu. Xích long đầu lâu càng là trực tiếp hóa thành mũ giáp, vững vàng che lại đầu của hắn yếu hại. Đồng dạng biến hóa còn có Trần Khuynh Địch tứ chi, song trưởng biến hóa thành sắc bén long chảo, đầu ngón tay phong mang phảng phất đáng sợ nhất bảo kiếm, có thể đủ xuyên thủng trên thế giới tất cả. Thật dài đuôi rồng rủ xuống tại sau lưng, chậm rãi lay động, nhìn qua người hiền lành,